Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1197. Minh Hà mục đích chân chính, thánh vị, thiện, ác, bản ngã, tam thi chém ra, thiên đạo sẽ thành, tam thi chứng là đạo tổ truyền xuống thành thánh pháp môn. Cũng là trước mắt mà nói hữu hiệu nhất một loại thành thánh pháp môn. Chỉ bất quá muốn chém ra tam thi độ khó rất lớn. Tuy so ra kém dĩ lực chứng đạo như vậy cơ hồ không cách nào hoàn thành hà khắc. Cũng giống vậy không kém bao nhiêu. Lão tổ ta sống ở huyết hải, tuân theo thiên hạ dơ bẩn, trời sinh làm ác, cho nên ác thi thật sớm thuận tiện lấy chém tới. Thiện thi cũng ở đây sáng tạo tu la nhất tộc lúc. Mượn trên trời hạ xuống công đức chém tới. Chỉ còn lại bản ngã một xác. Còn không đầu tự. Lại tam thi là bản thể chấp niệm. Một khi chém xuống. Phải nhất định linh bảo gửi gắm. Nếu không sẽ còn lần nữa hồi tưởng trong cơ thể. Người chớ nhìn thái nhất chính là thánh nhân chi hạ người mạnh nhất. Nhưng hắn đến nay cũng chỉ chiếm đi nhất trọng ác thi. Ngay cả thiện thi bên cũng còn không sờ tới. Chớ nói chi là kia khó khăn nhất bản ngã thi. Ngôn ngữ thẳng thắn nói. Coi như hồng hoang lão tổ cùng thánh nhân bình bối tồn tại. Minh Hà lão tổ học thức gần như có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Nói tới nói lui cũng là đắn đo có độ. Cái Lý Thanh Tích nói như vậy. Chỉ cần có thể chém ra tam thi là được thành thánh. Nghe xong Minh Hà lão tổ giải thích, Bạch Mi tiếp theo đặt câu hỏi, không phải vậy, chém tới tam thi là thành thánh đường phải điều kiện, nhưng chỉ gần chém tới tam thi, chỉ có thể được gọi là nửa thánh nhân, mặt lộ một tia thâm ý. Minh Hà lão tổ chậm rãi nói, nửa thánh nhân, cặp mắt híp lại, không biết Minh Hà lão tổ lời muốn nói nửa thánh nhân là ý gì. Ở Bạch Mi hiểu chung, thánh nhân chính là thánh nhân, há lại có nửa nói đến. Không sai, trừ chứng cứ có sức thuyết phục bên ngoài, vô luận là tam thi chứng hay hoặc là công đức chứng. Sau khi thành công nắm giữ chỉ là thánh nhân lực lượng, mà không có thánh nhân địa vị, như thế nào thánh nhân? Thống trị càn khôn hoàn vũ, trải qua vạn kiếp mà bất ma. Dính nhân quả mà không nhiễm, cùng trời thương tại, cùng nói cùng tồn, đại thiên thế giới, trong mắt xem quá khứ, hiện tại, tương lai, trong lòng bàn tay diễn thời không, sinh diệt, luân hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự có thiên đạo biến hóa, vô cực vô lượng, vô sinh vô diệt, quy tịch hư không, khả tụ khả tán, bất sinh bất diệt. Đơn giản mà nói, thánh nhân tức là, nói, chém ra tam thi đạo hạnh liền tiến vào không tưởng tượng nổi tình cảnh. Nhưng muốn đạt tới thân tức là đạo cảnh giới, còn cần một món cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ trong mắt liền không cách nào ức chế hiện ra một vệt nồng nặc khát vọng. Thứ gì? Thánh vị, tiếng như kim thiết. Minh Hà lão tổ cặp mắt như đuốc, giống như là có thể xuyên thấu vô số thời không, bắt được truyền thuyết kia trung thánh nhân vị, từ xưa số khởi vu nhất, lập vu tam, thành vu ngũ, thịnh vu thất, cực vu cửu, theo lý có cửu tòa thánh vị xuất thế, nhưng là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cuối cùng chỉ có tám tòa thánh vị đúng thời cơ mà ra. Năm đó đạo tổ với tiên thiên bên trong, trước một bước thành đạo sau, bằng vào thánh vị giữa cảm ứng, đem còn lại bảy chỗ thánh vị từng cái tìm được. Hồng hoang mở ra, đạo tổ ở Tử Tiêu cung giảng đạo, phát hạ bảy chỗ thánh vị, trong đó bàn cổ tam thanh, tây phương nhị thích, địa mẫu một hoàng, các được một trong số đó, cuối cùng một đạo thánh vị. Bị một hồng hoang tán tu, hồng vân đạo nhân được, thánh vị tượng trưng cho thành thánh cơ hội, tự nhiên bị vô số nhân mơ ước dòm ngó, Bàn cổ tam thanh thực lực kinh khủng. Thái thượng, Nguyên Thủy tay cầm hai món tiên thiên chí bảo. Thông thiên chấp trưởng chu tiên tứ kiếm. Này ba người thực lực đủ để càn quét toàn bộ hồng hoang. Tự nhiên không người nào dám đánh bọn họ chủ ý. Tây phương nhị thích thực lực mặc dù hơi kém cùng bàn cổ tam thanh, nhưng giống nhau là hai khối xương cứng. Nhất là chuẩn đề đạo nhân, lão mưu thâm toán, giảo hoạt đa trí, làm việc việc to việc nhỏ không bỏ sót. Nếu thật là đối phó, thậm chí so với bàn cổ tam thanh còn khó dây dưa hơn. Cho nên cũng không người dám động đến bọn hắn. Như vậy thứ nhất còn lại lưỡng đạo thánh vị bên trong. Hoa Hoàng là yêu tộc chí tôn, trong tay pháp bảo vô số. Toàn bộ yêu tộc lực lượng ở thời kỳ hồng hoang cũng là cực kỳ cường đại. Huống chi năm đó yêu tộc còn có đế tuấn, thái nhất hai người chấn giữ. Đông Hoàng Trung vừa vang lên, ai dám lỗ mãng, đến đây, vô số người hy vọng liền rơi vào tán tu kia Hồng Vân đạo nhân trên người. Cái này xui xẻo tán tu, Tử Lặng Yên không một tiếng động, lão tổ ta đuổi đến thời điểm, hắn đã hồn phi phách tán, kia cuối cùng một đạo thánh vị từ lâu không biết tung tích. Không chút nào che giấu mình cũng giữ. Định cướp giết Hồng Vân đạo nhân ý tưởng, Minh Hà lão tổ trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Nếu như kia nói thánh vị bị hắn được, bây giờ hắn khả năng đã thành thánh, trở thành thiên địa đem vị cuối cùng thánh nhân. Nói như vậy, ngài hẳn là nhận được tin tức, chỗ ngồi này La Hầu trong mộ lớn có thánh vị tồn tại. Cái này tự nhiên, nếu không, hậu bối, ngươi đang ở đây lôi kéo ta mà nói. Nói được nửa câu, Minh Hà lão tổ chợt khép miệng, liên tiếp bất thiện nhìn về phía bên người mặt lộ mỉm cười Bạch Mi. Không nhìn Minh Hà lão tổ âm trầm mặt đen, Bạch Mi khoát khoát tay tiến lên mấy bước. Ngài yên tâm, thánh vị ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ta đáp lời cũng không có nhiều hứng thú. So sánh với thành thánh, ta còn là càng quan tâm, làm sao làm tử thập nhị tổ vu cùng tiêu diệt toàn bộ vu tộc. Xem ra thập nhị tổ vu là thực sự, không nghĩ tới, bọn họ cho mình tuyển người một cái bao nhiêu kẻ địch khủng bố. Bạch Mi hời hợt trong giọng nói, kia chắc như sắt thép chấp niệm, để cho Minh Hà lão tổ đều có chút lộ vẻ xúc động. Tâm lý không khỏi âm thầm là tổ vu môn cầu nguyện. Bất quá biết được Bạch Mi sẽ không tranh đoạt thánh uy, Minh Hà lão tổ tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều. Lần này dò sâu lâu hầu đại mộ, hắn trọng yếu nhất mục chính là hy vọng từ nơi này ngồi ma tổ trong mộ lớn tìm tới năm đó ma tổ kia nói thánh vị. Mặc dù ma tổ đã bỏ mình, nhưng thánh vị chính là thiên địa cơ hội, cũng không thấy sẽ cùng biến mất. Cho nên cho dù là ngôi mộ lớn này, có thể nói đệ nhất thiên hạ cấm địa, Minh Hà lão tổ cũng giống vậy phải mạo hiểm một sông. Bất quá ta không muốn, không có nghĩa là Đông Hoàng không muốn. Nếu như lão tổ nguyện ý giúp ta tiêu diệt vu tộc, ta ngược lại là có thể thử một lần giúp ngươi cùng Đông Hoàng tranh một chuyến này thánh vị. Có chút né người, một đôi bình tĩnh như nước con ngươi nhìn chăm chú Minh Hà lão tổ. Ánh mắt của Bạch Mi linh hoạt kỳ ảo thuần khiết, lại nhìn đến Minh Hà lão tổ trong lòng tê dại một hồi. Người này hậu bối, không nghĩ tới Bạch Mi lại biết dùng chuyện như vậy cùng hắn làm giao dịch. Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi trầm xuống, người này tâm tư bén nhạy, làm việc không cố kỵ gì. Từ mới vừa nói chuyện chung liền đem cầm lão tổ đối với thánh vị nhu cầu. Nhờ vào đó tới cùng ta giao dịch, ngày sau hắn nếu là lớn lên, tất thành nhất phương cự bá. Chuyện này tạm thời gác lại, này trong mộ lớn có hay không có thánh vị, lão tổ ta cũng không dám xác định. Các loại tìm được thánh vị sau khi, chúng ta đang nói đi. Hai người đối thoại đều dùng tối ẩn bí truyền âm phương thức, sẽ không chút nào bại lộ cho đang cùng La Hầu Ma Uy đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất. thấy Minh Hà lão tổ không có trực tiếp đáp ứng chính mình. Bạch Mi trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra vị lão tổ này cũng không nguyện ý cùng Vu tộc cứng đối cứng. Bất quá cái này cũng không trách Minh Hà lão tổ, dù sao bây giờ Vu tộc đã cùng nhân tộc âm thầm liên minh. Cùng Vu tộc trở thành địch nhân, thì đồng nghĩa với là đứng ở đó hai vị thánh nhân đối diện. Đây đối với cuối cùng mục tiêu là thành thánh Minh Hà lão tổ mà nói, có thể cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.